Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1535, gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc thánh vực loạn thành một bầy, lâm vào khủng hoảng, thánh sơn phía trước phát ra ánh hào quang vạn trượng bao phủ toàn bộ thánh vực, một màn ánh sáng tạo thành phòng ngự ngăn cách thánh vực với bên ngoài. Ô ô, lúc này, từng đợt tiếng kèn trầm muộn truyền đến, chấn động thiên địa. Bấy giờ bách tộc mới đột ngột bừng tỉnh, Cổ Trần vậy mà lại thật sự xuất quân giết vào bách tộc thánh vực. Nhân tộc Cổ Trần, ngươi quá càn rỡ. Từ trong thánh vực có kẻ rít lên, một cường giả bay lên không trung, kim quang rực rỡ bao bọc toàn thân hắn, hắn đứng phía trên thánh vực căm tức nhìn hạm đội khổng lồ bên ngoài. Đó là một tôn cường giả của kim tộc, nhìn thanh đồng chiến thuyền dày đặc trước mắt, hắn giận không nhịn nổi, ánh mắt đằng đằng sát khí. Trong thánh vực quân đoàn của các tộc nhanh chóng tập hợp lại, một cỗ sát khí cường đại bạo phát cả thiên địa tạo nên lớp phòng ngự vững chắc. Cổ Trần, ngươi là nhân hoàng cao quý, lại sát phạt không chừng mực, giết hại chúng sinh, tội ác tày trời. Lại một tôn thánh vực hoàng giả xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hạm đội của nhân tộc, đặc biệt là bóng người cao ngạo đứng trên tàu chiến chỉ huy. Đó là Cổ Trần, sau lưng hắn có vô số bất tử cấm vệ, bọn họ im lặng tỏa ra khí tức chết chóc. Tổng cộng 200 vạn đại quân đánh tới thánh vực, 1 triệu Bắc Cương tướng sĩ, 1 triệu bất tử cấm vệ, đen nghịt một mảnh không nhìn thấy điểm cuối. Cổ Trần, thánh vực há là nơi ngươi có thể làm sằng làm bậy. Lập tức thối lui, nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Bên trong thánh vực các cường giả, các tộc đại biểu ào ào hiện thân, tức giận nhìn nhân tộc quân đoàn bên ngoài, trong lòng vừa sợ vừa giận. Bọn họ đều không ngờ Cổ Trần vừa mới diệt xong một lãnh địa của tinh thần tộc giờ lại tiếp tục xuất quân đánh thẳng về phía bách tộc thánh vực. Chẳng lẽ hắn muốn đánh hạ bách tộc thánh vực, quả thật cuồng vọng, si tâm vọng tưởng. Bên trong bách tộc thánh vực có vô số sinh linh của bách tộc, còn có các tộc quân đoàn, cường giả đếm không hết, nội tình sâu không lường được. Cổ Trần chỉ có 2 triệu quân đoàn lại muốn đánh hạ bách tộc thánh vực, đúng là người si nói mộng. Cổ Trần, ngươi cho rằng chỉ 2 triệu quân đoàn là đủ để mạo phạm bách tộc thánh vực. Một tôn lão giả của thú nhân tộc cười to, nét mặt trào phúng. Lão hừ lạnh nói, ngươi mở to mắt ra mà nhìn bên trong thánh vực có bao nhiêu cường giả. Có bao nhiêu quân đoàn tinh nhuệ tỏa chấn. Ta khuyên ngươi nên lập tức thối lui, nếu chọc giận chúng ta, ngươi và đại quân của ngươi sẽ phải chôn thân nơi này. Lời lẽ mang sát ý dày đặc. Cổ Trần lạnh nhạt, không nói lời nào nhìn bách tộc thánh vực phía trước bị một màn sáng bao phủ, bên trong tụ tập vô số bách tộc quân đoàn và cường giả, số lượng nhiều tới mức không thấy nổi điểm cuối, càng không cách nào tính ra, vì mỗi một chủng tộc trong thánh vực đều có khu vực và lực lượng tinh nhuệ tỏa chấn riêng. Nên muốn đánh bại bách tộc thánh vực là chuyện hoang đường, chỉ trước mắt Cổ Trần không có năng lực làm được điều đó, càng không cách nào tiêu diệt lực lượng của bách tộc trong thánh vực. Mục đích Cổ Trần tới đây lần này chỉ để uy hiếp bách tộc. Ai nói với các ngươi là bản hoàng chỉ mang chừng ấy quân đoàn? Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm xuyên thấu màn sáng truyền vào thánh vực quanh quẩn trong bên trong thật lâu. gocchuyenaudio.com, nghe hắn nói như thế, đám cường giả sinh linh lập tức biến sắc mặt. Các tướng sĩ nhân tộc ra đi, Cổ Trần hét lớn một tiếng, khiến tất cả tâm thần nhảy loạn. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, không gian nổ tung, tại dãy núi cách đó không xa đột ngột trào ra một dòng lũ khổng lồ. Đông đông đông, núi rừng rung động, từng tôn cự ma to lớn ầm ầm bước tới, trên thân khoác thanh đồng trọng giáp, tay cầm thanh đồng chiến chùy, tỏa ra khí tức cuồng bạo hủy diệt. Tổng cộng 20.000 cự ma chiến sĩ xung phong, theo sát phía sau là vô số nhân tộc tướng sĩ, đang dậm chân đều nhịp đánh tới. Cầm đầu là một viên đại tướng, một cỗ thiên phạt lôi đình kinh khủng bao bọc quanh thân hắn, ngũ sắc thiên phạt hội tụ, hắn dẫm lên vô số lôi quang xuất hiện trước mắt mọi người. Đó chính là Câu Trần, hắn xuất lĩnh 100 vạn đại quân của vạn thạch lĩnh tiến đánh bách tộc thánh vực, sát khí tràn ngập bao phủ khắp nơi. Xét đánh, ngàn vạn lôi quang lấp lóe, trên bầu trời xuất hiện một mảnh lôi hải chứa đựng vô số lôi đình, giống như những lôi xả uốn lượn múa may, tỏa ra khí tức hủy diệt vạn vật. Mà tướng Câu Trần, dẫn 1 triệu tướng sĩ chờ Ngô Hoàng ra lệnh. Xiết, xiết, xiết, 1 triệu tướng sĩ cùng nhau gào thét, sát khí ngút trời, cách trương.